Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2056, phá sao. Tiểu lão nhân tại thần hồn phương diện, thật là bình thường, có thể phá giải lão ca điều khiển chi thuật, chính là có nguyên nhân khác. Hồ Tam gia buông tay, chân thành nói ra, cái này thần hồn chẳng muốn phản ứng thằng này. Lấy tay một chiêu, tướng Tiểu Long Tể theo Bách Bảo Nang trung nhiếp ra. Ô ô ô, Tiểu Long Tể kêu to không ngừng, rất là bất an. Theo vừa rồi bắt đầu, tiểu gia hỏa này thì có dự cảm. Tần Mặc xác nhận lâm vào tình thế nguy hiểm ở bên trong. Nó muốn hỗ trợ, lại không biết nên làm như thế nào. Thật sự là viễn cổ long tộc tinh khiết huyết Long Tể, mà lại không có viễn cổ long tộc cái chủng loại kia lệ khí. Tiểu gia hỏa này là như thế nào sinh ra đời? Cái này thần hồn sợ hãi thán phục. Cái này trăm năm qua, hắn một mực tại ngủ say. Về Hồ Tam gia cùng Tần Mặc kết bạn qua lại, cũng không phải rất hiểu rõ. Lập tức, đối với Tiểu Long Tể cái ót, bỗng nhiên vỗ, tiểu gia hỏa này lập tức há mồm, phun ra một đoàn hơi thở của rồng, hướng phía trong huyết trì bay đi. Tiểu gia hỏa này há hốc mồm, rất là mờ mịt, không rõ cái kia thần hồn làm cái gì. Cùng một thời gian, huyết trì nơi cực sâu, huyết sắc chi dịch bốc lên, bốn phía áp lực càng lúc càng lớn. Này tòa sao huyệt không ngừng hạ xuống, làm như chỗ này huyết trì căn bản không có cuối cùng. Trung quanh càng phát ra bao la, làm như rơi vào một cái lớn lao trong không gian. Huyết trì cũng dần dần hóa thành huyết hải, muốn tăng thêm tốc độ. Bằng không thì, chúng ta không chịu nổi huyết trì áp lực. Nàng kia mở miệng, có chút lo lắng, thanh âm càng là lộ ra suy yếu. Lan Nhi, chúng ta trở về, không thể sâu hơn vào. Thượng Cốt thì là mở miệng, quả quyết nói, nàng kia thì là không đáp. Huyết vụ quanh quẩn, bao vây lấy lưỡng sợi quang diễm, không ngừng xâm nhập. Chủ nhân, thanh kim kiếm môn còn không có ngưng tụ thành sao? Nàng sắp nhịn không được, đèn linh như vậy truyền âm, gấp giọng hỏi. Trong huyết vụ, một tòa thanh kim kiếm môn sắp ngưng tụ thành, kỳ môn phi có chút mở ra, vô cùng kiếm ý phun ra nuốt vào bất định, tản ra làm cho người hít thở không thông sắc bén. Đối với đèn linh hỏi ý, Tần Mặc không đáp, hắn là vô lực trả lời. Dựa vào một đám thanh kim thần diễm, muốn ngưng tụ thành một tòa thanh kim kiếm môn, hắn độ khó to lớn, vượt quá tưởng tượng. Huống chi, theo không ngừng xâm nhập huyết trì, hắn cùng với thân thể liên hệ cũng là càng ngày càng mỏng manh, còn kém một điểm. Tần Mặc âm thầm gào thét, hắn cũng rất lo lắng, có thể cảm nhận được nàng kia sinh mệnh lực trôi qua. Hắn không muốn xem đến Thượng Cốt cùng hắn người yêu gặp lại, nhưng lại bi kịch xong việc. Tốt rồi, xoay mình được, cái này tòa thanh kim kiếm môn triệt để ngưng tụ thành. Một đạo kiếm quang bắn ra, đâm thẳng hướng này tòa sao huyệt. Sau một khắc, kiếm quang nổ bung, hiện lên ngập trời xu thế, tướng này tòa sao huyệt đường đi phong tỏa, kiếm khí cuồng rực, đồng thời có cuồng bạo chiến ý mang tất cả, trực tiếp tướng vô số huyết quang tan rã vô hình. Đây là cái kia nhân tộc quát con thần diễm biến, cái này xác nhận thần diễm đệ nhất biến. Tại sao lại có như vậy uy thế? Hai đại tà vật vương đại kinh, phát hiện vô luận như thế nào thúc dục sao huyệt, cũng không cách nào đột phá kiếm quang hình thành bình chướng. Như vậy biến cố, khiến cho hai đại tà vật vương kinh hãi không thôi. Đối với Tần Mặc sát ý, cũng là càng lớn. Lúc này, huyết vụ đã là truy kích tới. Thượng Cốt tiếng giống giận dữ cũng là chuyện đến. Oanh, trong huyết vụ, xanh biếc quang diễm sôi trào, tản ra một loại tử vong khí tức, cùng uẩn địa chi viêm bừng bừng sinh cơ hoàn toàn bất đồng. hai người các ngươi quỷ thứ đồ vật, cho ta chết. Một tiếng trầm đục, xanh biếc quang diễm nổ bung, đúng là hóa thành lục mủ giống như chất lỏng, chui vào trong sào huyệt. Những nơi đi qua, tướng sào huyệt từng cái ăn mòn. Tình cảnh như vậy, nhìn đến Tần Mặc, Đèn Linh đều là một hồi run rẩy. Hiện tại mới được là vững tin, thượng cốt trước đây theo như lời không phải hư. Hắn tìm hiểu cửu đại kỳ học một trong, sợ là so Nguyệt Hoàng thực tinh công muốn âm độc nhiều. Như vậy lục mủ nọc độc, riêng là một đám khí tức, thì có tử vong uy hiếp. Lúc này, này tòa trong sào huyệt, vang lên hai đại tà vật vương kêu thảm thiết. Cái này sào huyệt tương đương với bọn hắn bản thể, bị như vậy kịch độc, lục dịch, ăn mòn, làm sao có thể thừa nhận được. Lúc này, cái này tòa sào huyệt đình trệ xuống, cũng dùng nhanh hơn tốc độ, hướng phía huyết trì bên ngoài bay vút mà đi. Kỳ thật, cùng nàng kia đồng dạng, hai đại tà vật vương đã ở gượng chống lấy, dựa vào cái này tòa sào huyệt phòng ngự, không ngừng xâm nhập huyết trì. Một khi sào huyệt bị phá hư, trong huyết trì khủng bố áp lực dũng mãnh vào, có thể tại trong nháy mắt tướng sào huyệt nghiền nát. Mặc huynh đệ, đuổi theo, đừng cho hắn lạc đàn. Nàng kia suy yếu thanh âm vang lên. Tần Mặc đáp ứng một tiếng, thúc dục thanh kim kiếm môn, không ngừng phun ra kiếm quang, hướng phía này tòa sào huyệt đuổi theo. Đột nhiên, một đạo diễm quang lập lòe, theo huyết trì bên ngoài vọt tới. Trong lúc nhất thời, đáng sợ long uy lan tràn, mang tất cả hướng này tòa sào huyệt. Lão phu đến giúp đỡ bọn ngươi. Đạo kia diễm quang ở bên trong, cái kia thần hồn thanh âm vang lên, rồi sau đó diễm quang run run, vẩy ra chỗ từng sợi diễm khí, rơi vào sào huyệt phía trên, lập tức dấy lên một hồi khói xanh, xuất hiện si khổng giống như lỗ thủng, một hồi tiếng kêu thảm thiết, lần nữa theo trong sào huyệt truyền ra, hai đại tà vật vương đau đến tê tâm liệt phế, phảng phất thần hồn đều cũng bị đốt mang một cái hố. Đây là viễn cổ long tộc hơi thở của rồng, một cái tà vật vương kêu thảm thiết, tràn ngập hoảng sợ, viễn cổ long tộc hơi thở của rồng. Đối với vô tận thâm uyên tà vật mà nói, chính là trời sinh khắc tinh, chính như Tần Mặc đợi trước đây phỏng đoán, viễn cổ long tộc sở dĩ diệt vong, tựu là bị tà vật đám bọn họ kiêng kỵ, bố trí đủ loại thủ đoạn, tướng cái này một cường đại chủng tộc diệt sạch. Không chỉ có là viễn cổ long tộc hơi thở của rồng, hay là chuyên môn nhằm vào thần hồn hơi thở của rồng, cái khác tà vật vương cũng là kêu sợ hãi, cảm thấy khó có thể tin. Viễn cổ long tộc sớm đã diệt sạch, hậu thế long tộc huyết mạch đều là không tinh khiết, không hề có được cái loại này đáng sợ hơi thở của rồng. Vì sao lúc này sẽ xuất hiện một cái tinh khiết huyết viễn cổ long tộc? Hơn nữa, còn có được đáng sợ như vậy hơi thở của rồng. Xì xì xì, hơi thở của rồng mang tất cả tới. Trong khoảnh khắc, đã là hóa thành một đầu du long, hướng phía này tòa sào huyệt thẳng truy mà đi. Nhân tộc thiếu niên, một lần hành động đưa bọn chúng bước ra huyết trì. Cái kia thần hồn thanh âm vang lên. Tuy là một đám tàn hồn, nhưng là, cái này thần hồn tại kiến thức phương diện, thật là không gì sánh kịp. Trước tiên đoán được, cái này tòa sào huyệt sở dĩ đáng sợ, chính là mượn nhờ huyết trì chi lực. Tại trong huyết trì, cái này tòa sào huyệt khả dĩ hấp thu lực lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận, cần bước ra huyết trì, mới có thể chính thức phá hủy cái này tòa sào huyệt. Tần Mặc đáp ứng một tiếng, tướng thanh kim kiếm môn thúc dục đến mức tận cùng, sáng chói kiếm quang thay nhau nổi lên, đúng là tướng huyết trì chi dịch bức khai mở, tật chém về phía này tòa sào huyệt, bốn phía, chùm trong hơi thở bành trướng chiến ý, đúng là dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, liên tục không ngừng, cung cấp thúc dục thanh kim kiếm môn lực lượng nơi phát ra. như vậy biến cố lại để cho Tần Mặc cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới trùm khí tức lại sẽ vì hắn cung cấp năng lượng. Bất quá, hắn cũng không rảnh cân nhắc mặt khác, phá hồn này tòa sao huyệt cơ hội trôi qua tức thì không thể buông tha. Lúc này, vô hình mà lạnh như băng sát ý sôi trào, cái kia đoàn huyết vụ nồng đậm mà bắt đầu tản ra như là địa ngục bình thường xâm lãnh sát niệm. Đây mới là Nguyệt Hoàng thực tinh công chân diện mục. Đèn Linh một hồi giật mình, với tư cách cửu đại kỳ học bên trong đích tà công một trong, nàng kia một mực chưa từng chính thức vận dụng môn công pháp này lực lượng. Hiện tại thì là bày ra, lại để cho người có loại thiên địa sụp đổ tuyệt vọng. Lan Nhi, không thể lại vận dụng lực lượng. Thượng Cốt giống to, truyền âm ngăn lại, răng rác, một đạo huyết vụ bắn ra, hóa thành quang nhận, phát sau mà đến trước, chạm tại tổ ong giống như xào huyệt lên, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Lập tức, này tòa trong xào huyệt, lần nữa vang lên hai đại tà vật vương kêu thảm thiết. Nguyệt Hoàng thực tinh công sát niệm, đối với bọn họ tạo thành thật lớn tổn thương. Ta không nghĩ hối hận, hôm nay tất sát bọn hắn, không tiếc hết thảy. Nữ tử lạnh lùng mở miệng, có tất sát tín niệm, tiền bối, bằng chúng ta liên thủ chi lực, đủ để phá hủy cái này tòa sao huyệt. Tần Mặc thì là khuyên nhủ, hắn cũng phát giác đến, cô gái này sinh mệnh lực cơ hồ tiêu hao, dù sao, huyết trì ở chỗ sâu trong áp lực, thực là thật đáng sợ, trở đầy lấy Tần Mặc, thần hồn của Thượng Cốt. Cô gái này thừa nhận áp lực thì là tăng gấp đôi. Lại lọt vào hai đại tà vật vương liên thủ oanh kích. Hắn bị thương chi trọng, khó có thể tưởng tượng. Nàng kia không hề đáp lại, thúc giục lực lượng, tật truy này tòa sao huyệt. Đáng sợ sát niệm mang tất cả, tựa như nộ hải triều dâng, sắp bao phủ cả tòa sao huyệt. Nhanh lên nữa. Một cái tà vật vương đại giống cảm thấy khủng hoảng, này tòa sao huyệt rung rung mà bắt đầu, đúng là bắt đầu mơ hồ, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa, triệt để đã mất đi bóng dáng. Giờ phút này Thượng Cốt đúng là bị không hiểu áp lực nặn đi ra, một lần nữa biến trở về thần hồn trạng thái. Như vậy biến cố lại để cho Thượng Cốt rất là chấn động. Đây là hắn đòn sát thủ, một khi ăn mòn đến mục tiêu, tắc thì như phụ ròi trong xương, căn bản không có khả năng bị thoát khỏi, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là như vậy bị lách vào đi ra. Cái này tòa sao huyệt có không gian chuyển rời chi năng. Tần Mặc trong nội tâm sát ý càng lớn, cái này tòa sao huyệt uy năng vượt quá tưởng tượng. Thượng Cốt, nàng kia còn có cái kia thần hồn đều là giật mình, cũng càng kiên định phá hủy cái này tòa sao huyệt quyết tâm. Nếu là hai đại tà vật vương triệt để phục sinh, dựa vào cái này tòa sao huyệt, tại cổ u đại lục sẽ nhấc lên khôn cùng tai họa. Không cần lo lắng, bên ngoài đã có bố trí. Cái kia thần hồn nói ra, nha, tiểu long tể thanh âm vang lên. Tiểu gia hỏa này vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá, thực sự minh bạch đến giúp chủ nhân. Cùng lúc đó, huyết trì bên ngoài, huyết sắc chất lỏng bốc lên. Hư không mở rộng, này tòa sao huyệt mặc đi ra. Nhưng lại ngàn vết lở loét trăm lỗ. Vừa rồi lọt vào vây công, sao huyệt bốn phía đều bị thương. Bọn này tiểu bối, tuyệt không có thể buông tha bọn hắn. Đó là bọn họ đồng bạn, toàn bộ giết. Hai đầu tà vật vương ý niệm tại gào thét. Đối với Thượng Cốt, Tần Mặc đợi thống hận tới cực điểm. Rồi sau đó chứng kiến huyết trì chung quanh đứng lặng ngân rừng các loại, lập tức sát cơ báo tố lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,